Nuôi heo trong hậu cung. Chương 35, bi ai. Người nào đó đã sớm bị ăn gắt gao. Góc truyện audio.com. Đây là Thải Vi, Đào Tương động tác luôn nhanh chóng. Chỉ trong một đêm đã đem tất cả nữ nhi có độ tuổi phù hợp của vương gia phân tán ở khắp nơi lên danh sách sắp xếp ổn thỏa. Nhanh chóng đưa vào kinh tuyển chọn, mà người được lựa chọn là này Vương Thải Vi. Đào Quý Phi ngồi ở vị trí chủ trì, mỉm cười với các nàng. Trước kia, Đào Nguyệt An luôn muốn gặp biểu muội của Vương Tĩnh Vân một lần. Không ngờ lại gặp trong tình cảnh như vậy. Vương Thải Vi ngày thường mắt ngọc mày ngài, diêm dúa lẳng lơ, từng cái cúi đầu vuốt cằm lộ ra 7 phần quyến rũ cùng 3 phần thuần khiết. Phong tình vạn chủng, như người đời vẫn thường nói là hồng nhan họa thủy. Thải Vi gặp qua tỷ tỷ. Trên đầu Vương Thải Vi thắt một sợi lụa đắt giá, trên mặt thoa một lớp son phấn trị giá khoảng 10 lượng. Châm vàng trên đầu lấp loáng ánh sáng, ngay cả Đào Nguyệt An nhìn cũng cảm thấy rung động lòng người muội muội không cần đa lễ. Đào Nguyệt An đứng dậy đáp lễ, trước kia thường nghe Tĩnh Vân tỷ tỷ khen muội muội tài giỏi, hiểu chuyện, không nghĩ tới giờ gặp muội muội lại còn tài mạo song toàn như vậy. Nói tài mạo song toàn muội còn kém xa tỷ, mỹ mạo như tiên nữ hạ phàm, không nhiễm khói lửa nhân gian. Vương Thải Vi nghe nha hoàn của Vương Tĩnh Vân cũng hiểu đại khái trong cung tồn tại hai thế lực. Nay mình tiến cung cũng vì Vương Tĩnh Vân gặp bất trắc, nên nàng vẫn nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tốt lắm, hai tỷ muội các ngươi nên bồi dưỡng cảm tình nhiều hơn. Đào Quý Phi ngắt lời. Đào Nguyệt An đang không biết như thế nào đi xuống đón. Liền ngồi xuống, Tĩnh Vân dù chưa vào của, nhưng cuãng là nửa con dâu của bồn cung. Không may xảy ra chuyện, bồn cung thật sự cảm thấy áy náy. Mất ăn mất ngủ, Vương Thải Vi đoán không không được. Đào Quý Phi đang không đang thử thăm dò nàng. Liền nói, biểu tỷ gặp chuyện, thần nữ cũng thương tâm. Nhưng mà nương nương vẫn phải là giữ gìn sức khỏe. Trong cung này mọi sự còn cần nương nương giải quyết, chỉ khi nương nương khỏe mạnh, mới có thể sớm ngày bắt được hung thủ, như vậy mới có thể cảm thấy an ủi linh hồn biểu tỷ. Phòng ngừa những kẻ xấu thừa dịp này mà phá hoại quan hệ thân thiết giữa hai nhà. Đào Quý Phi vừa lòng cười, ngươi có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất, bổn cung tra xét mấy ngày, đã có chút manh mối, trễ nhất ngày kia có thể bẩm báo bệ hạ. Đến lúc đó sẽ sai nha hoàn mời ngươi đến tham dự. Thần nữ tuân chỉ, nương nương nếu có gì cần thần nữ làm, thần nữ nhất định là không chối từ. Tâm ý của ngươi bổn cung hiểu được, hôm nay khiến cho ngươi cùng Nguyệt An gặp mặt. Đào Quý Phi nói lời khách sáo, cho hai người lui ra, bọn họ chân trước mới vừa đi, Vương Ma Ma sau lưng mảnh đi ra. Nương nương, người xem lão nô chọn người như thế nào. Biểu hiện hôm nay, cũng coi là có chừng mực, biết lớn nhỏ, Đào Quý Phi nói, chỉ là với bộ dạng nình nọt của nàng, bổn cung sợ bệ hạ không vui, lão nô muốn chính là điểm này. Vương Ma Ma giải thích, dựa vào thân phận hiện tại của vương cô nương khiến nàng biết nhìn sắc mặt của người khác mà nói chuyện. Biết tiến lùi biết lùi, lập trường rõ ràng, mặc dù ngày thường mịn nọt một chút. Nhưng đổi lại, như vậy diện mạo khiến người ghen ghét nếu vào cung không an phận. Trong đầu này sinh ra ý niệm khác, chúng ta muốn kéo nàng xuống, còn không phải dễ dàng hơn chút. Đào Quý Phi miễn cưỡng gật đầu, nhưng mà việc Vương Tĩnh Vân còn phải cần có một công đạo. Minh Vân ở gần hồ sen tìm được tờ giấy có bút ký của Lưu Mục Âm. Trước mắt bổn cung đã cho người bắt lại nàng, nhưng từ đầu tới cuối. Nàng cũng không chịu nói ra vào thời điểm xảy ra chuyện chính mình thật ra đã đi đâu. Doãn Tuyết Trữ hành tung buổi chiều cũng không rõ. Theo Mama, Doãn Tuyết Trữ và Lưu Mục Âm người gánh tội là ai thì tốt nhất. Kỳ thật nương nương trong lòng đã chọn được người. Vương Mama cười nói. Mặc dù việc này có 10 phần là do Doãn Tuyết Trữ bị Đức Trinh Thái Hậu sai làm. Nhưng Lưu Mục Âm là người Tam Hoàng tử chọn chúng. Hắn vì cưới được Lưu Mục Âm vào cửa, không tiếc hủy bỏ đám hỏi với nhà họ Doãn. Bây giờ nhược điểm đang ở trong tay chúng ta, nếu Tam Hoàng tử yêu mỹ nhân như vậy, chúng ta chỉ cần đem sự tình hướng đến trên người Lưu Mục Âm. Hắn vì bảo vệ Lưu Mục Âm tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hung thủ. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần lẳng lặng xem người một nhà bọn họ người đánh. Mama nói rất đúng, Đào Quý Phi đáp ứng. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Mấy năm nay, Thái hậu thật sự là lão hồ đồ. Lúc tuổi còn trẻ phụ tá hoàng đế mới đăng cơ, muốn loại bỏ những chướng ngại vật chỉ cần một kiếm xuyên tim. Cũng không giống như bây giờ, trăm ngàn chỗ hở đã dùng tất cả thủ đoạn nhưng cũng không đạt được mục đích. Thật sự là chó cùng rứt dậu, khiến ta vô cùng thất vọng. Bên kia, Đào Nguyệt An đã bị những chuyện trong cung làm cho đầu óc rối loạn. Từ nhỏ Vương Mama đã đem nàng bảo vệ tốt, chưa bao giờ tiếp xúc với những chuyện đấu tranh bẩn thỉu trong phủ. Đào Quý Phi tuy nói nàng có biện pháp giúp bản thân rửa sạch oan khuất, nhưng Thái hậu có một loại khí thế bức người, thêm việc trong tay Tần Sở Minh trong tay có ngọc bội của mình. Bác nhất định không biết, chẳng may hắn lấy ra, chính mình là chẳng phải thật sự thành hung thủ giết người. Hết đường chối cãi, Đào Nguyệt An rất sợ hãi, miệng miệng khô lưỡi đắng, run tay làm văng nước nóng trong ly lên tay khiến làn da đều sưng đỏ lên. Tần Sở Minh đẩy cửa vào, gặp Đào Nguyệt An khoác áo choàng, bối rối ngồi trên ghế ngoài vườn, nhớ tới sau khi hạ triều Tôn Sách Mãn không tình nguyện nói. Đào Nguyệt An đang ở trong sân ngây ngốc đợi hắn, còn nói muốn thấy hắn. Làm sao vậy? Hắn bất an đẩy bước vào, vòng qua gốc đào thụ, lúc này mới lấy dũng khí bước vào. Tần Sở Minh ra vẻ bình tĩnh nhìn nàng ngồi xuống, đưa tay lấy ấm trà để che giấu tâm tình. Hắn đem chén trà đẩy đến trước mặt nàng, đang chuẩn bị lạnh lùng ngẩng đầu. Ánh mắt đột nhiên dừng ở phần sưng đỏ trên cánh tay trắng nõn còn nổi lên bọt nước của nàng. Khẩn trương bắt lấy cổ tay của nàng nhảy dựng lên. Đây là sao? Hắn khẩn trương nắm lấy chỗ không bị phòng. Cấp tốc kêu Tôn Sách lấy thuốc bôi vết thương cùng ngân châm đến đây. Ai làm nàng bị thương? Tần Sở Minh khuôn mặt lạnh lùng biến mất. Lại thấy sắc mặt Đào Nguyệt An trắng bệch, môi non mềm khô nứt chảy máu. Khóe miệng còn sưng lên, bộ dáng tiêu tụy, gấp gáp, khó chịu chỗ nào, sao không cho nha hoàn truyền thái y Tôn Sách để hợp thước trên bàn. Tần Sở Minh bắt cánh tay của nàng chọc bọt nước, lau sạch rồi dán thuốc. Đào Nguyệt An ngoan ngoãn để hắn làm, từ trước đến nay đều sợ đau, nhưng lúc này lại an tĩnh không có thanh âm, đờ đẫn giống pho tượng. Trực giác Tần Sở Minh cảm không đúng, cha hỏi hồi lâu. Nhưng cái gì nàng cũng không nói, liền cúi đầu vân vê chiếc khăn tay, mãi đến khi hắn hỏi, có khát hay không, Đào Nguyệt An mới nhẹ nhàng gật đầu. Tần Sở Minh nâng ly trà lên miệng thổi sau đó dè đặt đưa đến bên miệng nàng. Vừa uy nước lạnh, vừa thổi vù vù học người ta dỗ con nít, không ngừng vỗ phía sau lưng, cực kỳ đau lòng, đến tột cùng là ai không có mắt uống chậm một chút. Đừng sạc, một bình nước trà bị Tần Sở Minh uy hết, môi khô khốc của Đào Nguyệt An có chút huyết sắc, cổ họng đâu rát cũng dịu nhiều nhưng bụng lại căng đau. Tần Sở Minh lấy khăn lau miệng cho nàng, ôm vào trong ngực, dỗ còn khó chịu sao? Đào Nguyệt An lắc đầu, lại cúi đầu, Tần Sở Minh đau lòng, lạnh lùng hỏi có người khi dễ nàng. Đào Nguyệt An cúi thấp đầu, vô lực hại thấp đầu xuống. Tần Sở Minh nhất thời càng nổi giận, nâng mặt ép nàng nhìn mình, ai khi dễ nàng, ta đi thu thập hắn. Đào Nguyệt An sợ hãi liếc hắn một cái, cắn môi không nói lời nào. Tần Sở Minh sợ nàng không tin, vội vàng nói cho nàng biết khả năng của mình, ai khi dễ nàng, chính là khi dễ hắn. Hắn nhất định đem đối phương đánh răng rụng đầy đất. Đào Nguyệt An nhìn hắn với ánh mắt khó tin. Trái tim Tần Sở Minh mắt bị ánh mắt không tín nhiệm làm vỡ nát. Cô nương mình thích nhưng không tin hắn. Không tin hắn Tần Sở Minh còn thiếu điều vỗ bộ ngực cam đoan một phen. Lại hỏi, là ai? Đào Nguyệt An do dự một hồi. Nhẹ nhàng nhìn hắn, đôi mắt nhỏ nhu nhược nhìn hắn khiến tâm hắn như bị ngàn con nai chạy loạn. Nàng mới chậm rãi, mềm nhũn nói, ngươi chính là ngươi khi dễ ta. Tần Sở Minh choáng váng, vội vàng ôm nàng ngồi ở trên đùi. Sợ nàng không vui, ta chỗ nào khi dễ nàng, ngươi chỗ nào đều khi dễ ta. Đào Nguyệt An nói xong liền cảm thấy ủy khuất, nước mắt bắt đầu rơi, nức nở, Tần Sở Minh luống cuống tay chân thay nàng lau nước mắt. Không biết làm như thế nào cho nàng vui vẻ, so với Đào Nguyệt An còn gấp hơn, nàng không nói ta làm sai chỗ nào, ta làm sao biết xả Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương nói ta giết người, vừa có người an ủi, Đào Nguyệt An khóc càng lớn, Tần Sở Minh thấy nàng dâu nhỏ khóc đáng thương, ôm vào trong ngực như dỗ trẻ con, còn lợi dụng hôn trên trán vài cái. Làm sao có thể, tiểu Hạ Nguyệt ngay cả con thỏ đều không hạ thủ, làm sao có thể giết người, vậy ngươi có phải hay không phải giúp Thái hậu nương nương? Nói là ta giết, Đào Nguyệt An chỉ cần vừa khóc, Tần Sở Minh tâm liền loạn như ma, suy tính bình thường đều vô thể dùng, nhìn hai mắt đẫm lệ, liều mạng lắc đầu tỏ rõ lập trường. Không, thật vậy chăng, Đào Nguyệt An nhìn chăm chú vào ánh mắt hắn, trắng noãn tay không ngừng lau nước mắt, thật là lê hoa đái vũ, vừa thấy đã thương, Tần Sở Minh lập tức gật đầu như gà mổ thóc, suýt nữa dựng thẳng lên ngón tay thề. Đào Nguyệt An thấy thế mới hơi yên tâm một chút, mỉm cười, cười khiến Tần Sở Minh cuồng dại, trái tim nhỏ đập bùm bùm không ngừng, nàng ôm lấy cổ Sở Vương, lại gần, môi nhỏ dán lên, thử thăm dò ngậm cánh hoa của hắn liếm liếm. Tần Sở Minh ngây ngốc không phản ứng, nàng liền đánh bạo, cái lưỡi luồn vào đi, nhẹ nhàng cuốn lấy cái lưỡi đang cứng của hắn, chậm rãi hôn. Hai tay trắng noãn bắt lấy bàn tay to sần sùi của Tần Sở Minh. Mười ngón lồng vào nhau, Tần Sở Minh không tự chủ được nhắm mắt lại, cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột, trong lúc nhất thời khó có thể tin, cả người lâng lâng, giống như đi trên mây, tựa như lạc vào ảo mộng, trong đầu không ngừng lặp lại. Vợ ta hôn ta, vợ ta hôn ta, vợ ta hôn ta. Vợ ta thật sự hôn ta. Khi hắn lấy lại tinh thần thì Đào Nguyệt An đã đi rồi. Chỉ còn hắn ngồi ngây ngốc vuốt môi chính mình, miệng cười giống đóa hoa loa kèn. Hắn muốn lấy ngọc bội của tiểu Hạ Nguyệt bên người xem một chút. Trên đây đều là mùi của nàng. Kết quả sờ soạng hồi lâu đều tìm không thấy thì đột nhiên cứng đờ. Đào Nguyệt An vừa dùng tay áo chùi miệng, tay còn lại giấu kỹ ngọc bội. Liều mạng hướng Cảnh Đức cung chạy, nàng không nên dùng như vậy biện pháp, nhưng còn cách nào, chẳng may Tần Sở Minh lật lọng, nàng sẽ là hung thủ giết người. Từng trải qua sinh tử lần, Đào Nguyệt An cực kỳ sợ chết, mặc dù nói là không đúng với thái tử, nhưng ít nhất nàng không mất đi trong sạch, sau này nàng nếu không gặp mặt Tần Sở Minh là được. Đào Nguyệt An thở phì phò, cũng không quay đầu lại chạy vào Cảnh Đức cung. Chỉ còn Tần Sở Minh đứng ở trên cành cây, đêm gió thổi qua, không rõ trên mặt hắn là biểu tình gì. Cách chương.